Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391 ít nhiều có ám ảnh, chương 391 ít nhiều có ám ảnh, tình huống như thế nào? Người mau nói cho ta nghe một chút đi, chi chi. Đừng nhìn Tiểu Huyết giờ phút này như là đột nhiên bị trừ rớt toàn bộ tinh khí rất giống. Trở nên ủ rũ héo úa đánh không dậy nổi nửa điểm tinh thần tới. Tiểu gia hỏa đang nghe đến Túc Như Tuyết dụng tâm thần cùng ám ảnh trò chuyện nói là chủ nhân tình. Huống đã có chuyển biến tốt đẹp khi, tiểu gia hỏa không khỏi cường đánh tinh thần, vội vàng lắc qua lắc lại thân hút khổng chi chi kêu. Đốc xúc Túc Như Tuyết chạy nhanh nói nó chủ nhân hiện tại đến tột cùng là như thế nào tình. Huống, nha. Hắn trong miệng răng nanh không thấy, thật tốt quá. Quả nhiên là tình huống chuyển hảo, đương Túc Như Tuyết báo cho ám ảnh. Khúc Hy Thụy trong miệng trường ra cực có tang thi đặc sắc răng nanh đã là biến mất không thấy khi. Ám ảnh lập tức ở trong lòng hô to thanh hảo. Chỉ là răng nanh không thấy. Bụng thịt thối cùng máu đen đâu. Tiểu Huyết ăn luôn uống quang sao. Có hay không lại, thịt thối không có, máu đen còn có chút. Bất quá không nhiều lắm, mơ siêu trường ra tới chính là tân thịt. Không phải thịt thối, Túc Như Tuyết cần thiết muốn trừng lớn mắt. Tập trung tinh thần mới có thể thấy rõ. Bởi vì lúc này bị nàng dùng suối nước pha loãng quá linh tuyền thủy đã là dơ bẩn bất kham. Mặt nước phủ một tầng nhìn như nước bùn dường như. Dính chu thả lại nửa trong suốt ô chi. Ô chi nghiêm trọng nhiễu loạn Túc Như Tuyết tầm mắt. Thế cho nên làm Túc Như Tuyết rất khó thấy rõ Khúc Hy Thụy bụng miệng vết thương tình huống thực. Mau, mau, chạy nhanh đem hắn từ bồn tắm vớt ra tới. Mau, đừng làm cho hắn lại bị cảm nhiễm mơ siêu, hảo nghe được cảm nhiễm hai chữ. Túc Như Tuyết không khỏi sờn tóc gáy. Một lát không dám trì hoãn. Vội vàng duỗi tay đụng vào hướng Khúc Hy Thụy thân thể. Đem Khúc Hy Thụy từ bồn tắm vớt ra đồng thời. Cũng nhanh chóng đem Khúc Hy Thụy rời đi. Lối tắt phương pháp, là đem Khúc Hy Thụy tức khắc đưa ra không gian. Vận chuyển đến không gian ngoại trong phòng sạch sẽ giường. Túc Như Tuyết cũng vừa lúc là như thế này là mơ siêu, còn có linh tuyền thủy sao? Không có, nghe được Túc Như Tuyết nói đã là không có linh tuyền thủy. Ám ảnh không khỏi tức giận đến giống múc cánh tay đấm chính mình đầu. Như thế nào có thể như thế qua loa? Lại là cẩn thận mấy cũng có sai sót, đã quên phải nhắc nhở nữ nhân lại đa phần ra chút linh tuyền thủy lưu trữ ám ảnh. Còn có linh tuyền thủy, chúng ta thăng cấp, linh tuyền trước đây tốc độ chảy càng nhanh, giống như cũng thăng cấp thật tốt quá, tìm khối sạch sẽ bố, dùng linh tuyền thủy tẩm ướt, đắp ở hắn miệng vết thương, mỗi cách 2 giờ đổi một lần bố. Đồng dạng phương pháp như cũ, hào Túc Như Tuyết lại vội chiều ám ảnh phân phó làm lên. Chờ vội xong, Túc Như Tuyết đã là mệt đến mồ hôi đầy đầu, sờ sờ hắn. Còn thiêu sao, thiêu, bất quá nhiệt độ rõ ràng trước khi thấp rất nhiều, ân, có phải hay không? Chỉ cần chờ đến Khúc Khúc hạ sốt, tính hoàn toàn tường an không có việc gì. Túc Như Tuyết biết rõ cảm nhiễm tang thi virus, gặp cha tấn thống khổ. Trước đây nàng ở trở thành ảnh hệ dị năng giả khi cũng là đồng dạng. Không đơn thuần chỉ là nàng, sở hữu dị năng giả ở cảm nhiễm tang thi virus, vượt qua đạo khảm này khi, đều chịu quá như vậy phi người tra tấn. Sốt cao không lùi, liên tục sốt cao, rất là dễ dàng có thể đem người não nội thần kinh thiêu chết. Mà tang thi cũng đúng là như vậy sinh thành, não tử vong sau. Thân thể biến không hề bị đến đại não khống chế, làm ra gặp thực nhân loại cập động vật, ăn sống này huyết nhục sự, chậm rãi lại từ cấp thấp thăng nhập cao giai ân. Chỉ cần hắn có thể hạ sốt, hắn an toàn, nữ nhân, nếu hắn có thể sống lại, bị thương muốn cảm kích chính là ngươi cùng Tiểu Huyết, mặt khác nếu hắn có thể sống lại, hắn dị năng cấp bậc hẳn là sẽ là từ chất đến lượng bay vọt. Không biết lại muốn cuồng ném ngươi mấy cái phố, nữ nhân, ngươi lại phải trở về đến bị Khúc Hy Thụy đè nặng đánh. Hoàn toàn nhận túng, không dám đánh trả cũ nô lệ thời đại, cũ nô lệ thời đại. Hừ, còn không biết ai nô dịch ai đâu, túc như thuyết hiện tại nhưng xem như xem minh bạch. Bằng khúc Hy Thụy tính tình, điển hình kết hôn vợ sau quản nghiêm, nàng nô dịch hắn còn kém không nhiều là mơ siêu, nữ nhân. Người đừng kiêu ngạo, vạn nhất khúc Hy Thụy tỉnh lại, phải biết rằng ngươi tưởng nô dịch hắn. Hắn khẳng định lấy hắn chuyên trúc vũ khí mau tuyết đao đem ngươi mà phách tám cánh, hắn sẽ không. Túc như tuyết lại đáp lại ám ảnh những lời này khi miệng lưỡi tràn đầy chắc chắn, mà ngữ khí cũng có vẻ vô sủng nịch, như là ăn định nàng lời nói sẽ trở thành châm ngôn. Khúc Hy Thụy nhất định sẽ ấn nàng nói làm dường như tấm tác. Nữ nhân ngươi xong rồi, ngươi đời này là hoàn toàn không hy vọng. Không được cứu trợ, người biết không, người này còn không có gả cho Khúc Hy Thụy đâu. Đã là khuỷu tay bắt đầu vô hạn hướng ra phía ngoài quải ngươi. Liền nhà mẹ đẻ người nói đều không nghe xong. Ám ảnh, người nói khúc khúc nếu là tình, biết ngươi như thế phỉ báng hắn, chửi bới hắn, có thể hay không đem ngươi mà phách tám cánh. Chi chi chi chi, tiểu huyết cười đến hoa chi loạn chiến. Tuy là cảm thấy chi thể hoàn toàn không giống như là chính mình. Không chịu chính mình khống chế dường như. Nhưng tiểu gia hỏa đang nghe Túc Như Tuyết nói sau. Vẫn là cười đến cực vui sướng khi người gặp họa. Nữ nhân, chúng ta thuần khiết hữu nghị đâu. Ta chính là ngươi thân nhi tạp, mấu chốt ngươi lại không phải ta sinh, nhưng ta là ngươi dị năng a. Vậy ngươi đối chính mình dị năng như thế tàn nhẫn. Còn có kia chỉ chê cười ta kia chỉ. Lại chê cười ta, tin hay không ta muốn ngươi đẹp. Chi, Túc Như Tuyết uy hiếp ám ảnh. Ám ảnh phản quá mức chỉ có thể khi dễ hắn còn yếu thế tiểu huyết. Tiểu huyết hiện giờ năng lực không đủ không nói. Có hao tổn thật lớn. Chỉ có thể mặc cho ám ảnh khi dễ. Đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại. Bị ám ảnh điểm danh uy hiếp. Tiểu huyết cũng chỉ đến bi thương thích mà chi tiếng kêu. Dùng để phát tiết trong lòng ủy khuất hảo, người mau đừng khi dễ tiểu huyết, nó hôm nay chính là số một công thần, nếu khúc khúc tỉnh lại, biết người khí không thuận lấy tiểu huyết xì hơi, phỏng chừng ngươi thi thể sẽ đa phần ra hai cánh nga, dựa tuy nói ám ảnh tâm bất mãn. Bất quá Túc Như Tuyết nhắc nhở nó nói, nó lại không dám không tin, chính cái gọi là đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Huống chi nó khi dễ vẫn là Khúc Hy Thụy một tay nuôi nấng đại linh thực tiểu huyết. Nữ nhân, Khúc Hy Thụy phao tắm thủy, ngươi không đảo đi, đút cho tiểu huyết uống, tính không thể giúp tiểu huyết khôi phục quá nhiều nguyên khí. Bất quá nhưng thật ra miễn cưỡng có thể vì nó khôi phục một chút năng lượng lần sau có như thế. Tốt chủ ý, đừng nghẹn, sớm liêu ha, Túc Như Tuyết tức khắc lại vọt vào không gian. Vận dụng niệm lực, đem bồn tắm thủy tưới tiến tiểu huyết ra, mà ám ảnh giờ phút này đã là không hề cùng Túc Như Tuyết liên hệ, nói nhiều sai nhiều, nó vẫn là quyết định không nói lời nói thì tốt hơn, ám ảnh. Cảm ơn, nếu không phải bởi vì có ngươi cho ta ra chủ ý. Ta sợ là sớm từ bỏ, không biết đương như thế nào làm tốt, nếu khúc khúc nếu là thật bất hạnh biến thành tang thi. Ta tưởng ta sẽ lương tâm bất an, sẽ thống khổ khổ sở cả đời. Còn có, ít nhiều ngươi, tiểu huyết cũng không hề giống trước đây như vậy thống khổ. Cảm ơn ngươi, nhìn tiểu huyết cành lá dần dần khôi phục. Khôi phục một chút huyết sắc, Túc Như Tuyết không khỏi ở trong lòng cảm kích mà nói nhỏ, nữ nhân. Ngươi cùng ta còn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, mà ám ảnh đang nghe đến Túc Như Tuyết nói. Mang theo âm dung, còn kiêm trộn lẫn có lực trọng giọng mũi. Liền biết Túc Như Tuyết này một tịch tạ đều là phát ra từ phế phủ. Không có nửa điểm hư tình giả ý, tạo tác ý tứ, mà ám ảnh đang nghe đến Túc Như Tuyết hướng hắn nói lời cảm tạ khi. Không cấm ngượng ngùng mà ban cho đáp lại, người muốn thật muốn cảm tạ ta. Chờ khúc Hy Thụy hạ sốt lại đến cảm tạ ta hảo, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.